Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự học buổi tối trước. Tất Nguyệt đón hoàng hôn cưỡi mô tô đến Nhất Trung. Đậu xe một bên. Bản TH4N đi đến có thể nhảy ra mặt kia tường vây hạ. Một chén đèn đường mờ mờ. Xung quanh yên tĩnh. Tất Nguyệt lấy ra điện thoại di động vừa định cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại. Bỗng nhiên dừng lại. Không giải thích được nhẹ kêu nhỏ thanh. Dụ Nghi Chi, tường vây cao như vậy. Nàng đương nhiên thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng nàng chính là cảm thấy Dụ Nghi Chi ở nơi đó. Quả nhiên, một tấm trắng nõn mà xinh xắn mặt nhanh chóng lộ ra. Đón ánh sáng lờ mờ nhìn xem Tất Nguyệt. Tất Nguyệt, xuống đây đi. Có khi Tất Nguyệt cảm thấy Dụ Nghi Chi thông minh. Có khi lại cảm thấy nàng thực tế rất đần. Leo tường cũng lật nhiều lần như vậy. Mỗi lần nhảy xuống vẫn còn bất ổn. Nàng nhịn không được đưa tay. Dụ Nghi Chi liền nhẹ nhàng tiến đụng vào trong âng. Ực nàng, mang theo toàn TH4N hương. Tất Nguyệt nghĩ đến ngày đó ở đại đầu ra TIA3N xe hàng. Dụ Nghi Chi mềm nhũn TH4N thể giúp vào bên người nàng. Điện giật đồng dạng buông tay. Nàng mang theo Dụ Nghi Chi đi đến xe gắn máy bên cạnh. Còn dám ngồi à, hôm qua dọa đến tóc đều ướt mồ hôi. Dụ Nghi Chi lại không chút do dự đi theo nàng cưỡi TIA3N xe gắn máy. Tất Nguyệt đem một cái mũ giáp ném cho nàng. Dụ Nghi Chi, ngươi thì sao? Tất Nguyệt cười một tiếng. Liền xe ta đầy kỹ. Còn cần mang mũ bảo hiểm. Xem thường ta đúng không? Kiêng ngươi cho ta mũ bảo hiểm này ở đâu ra? Cố lên đưa. Lải nhải bên trong đi lắm điều. Để ngươi mang ngươi liền mang. Dụ Nghi Chi đội nón sắt lên. Nàng giẫm một cước chân ga. Chở Dụ Nghi Chi nổ vang mà đi. Dụ Nghi Chi ôm chặt eo của nàng. Tựa như ở ngày hôm qua TIA3N sơn đạo. Nàng chỉ có Dụ Nghi Chi mà Dụ Nghi Chi cũng chỉ có nàng đồng dạng. Nàng phát hiện Dụ Nghi Chi người này có cái mau bệnh. Chính là cùng với nàng thời điểm ra đi. Xưa nay không hỏi nàng đi đâu. Không sợ ta bán đứng ngươi. Không sợ. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Thật như vậy tin ta? Dụ Nghi Chi dừng một chút. Cũng không phải. Ực ta không hai lạng thịt. Bán không dậy nổi giá bao nhiêu. Có nữ thần tự bộc ực phẳng sao. Tất Nguyệt đem xe gắn máy ngừng ở một bên. Mang Dụ Nghi Chi đến một mảnh sân trống. Sân trống giấu ở lay động cựu lâu về sau. Cao cỡ nửa người cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh còn có loại kia vứt bỏ rất lâu xi măng quản. Thô đến đủ để cho tiểu hài núp ở trong chơi trốn tìm. Dụ Nghi Chi bốn phía đảo mắt một vòng. Tất Nguyệt hù dọa nàng. Nơi này nháo quỷ. Dụ Nghi Chi bình tĩnh nói. Nha, Tất Nguyệt. Dụ Nghi Chi đồng học. Người có thể hay không dưới sự phối hợp. Dụ Nghi Chi vẫn là một mặt bình tĩnh. A, ta thật là sợ a, ta tin ngươi con quỷ. Rất nhanh xung quanh có tiếng bước chân truyền đến. Tất Nguyệt đem Dụ Nghi Chi kéo đến xi măng quản sau. Ngươi tránh ở chỗ này. Mở mắt thấy rõ ràng chờ một lúc phát sinh. Nhưng bất kể như thế nào đều đừng đi ra. Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Bắt hạ Tất Nguyệt tay. Tất Nguyệt nhếch miệng. Sợ a, Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Lại lắc đầu, Tất Nguyệt hất tay của nàng ra đi ra ngoài. Rất nhanh cao cỡ nửa người cỏ dại bên trong trở nên lờ mờ. Chỗ này không có đường đèn. Chỉ có rất xa xa cư dân lầu ánh đèn lướt qua đến. Những cái kia màu xám cho cái bóng giống từng cái u linh. Lại là từng cái người chân thật. Một quyền xuống dưới hung hăng nện vào thịt cái loại kia. Tiền phu nhân còn chưa có trở lại. Cũng không ai biết được nàng cùng A Huy ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mâu thuẫn trước tiên ở tay dưới làm việc hai nhóm người ở giữa triển khai. Tiền phu nhân bên kia quái A Huy gây sự. A Huy bên kia quái tiền phu nhân vọng tưởng độc đại không phúc hậu. Tất Nguyệt vốn không dùng trộn lẫn cùng việc này. Nàng không tính chính thức ở tiền phu nhân kia vừa làm việc. Nhưng nàng muốn vì tương lai của mình kiếm cái đường ra. Cho nên chạy đến khuyên can. Nàng là cái này nhóm người bên trong duy nhất nữ nhân. nhưng cũng không có người yêu quý điểm này. Người nơi này lời nói cũng không nhiều, không ai khiêu khích, chỉ có Quyền Quyền đến thịt giọng buồn buồn. Hoàng hôn bên trong giống như một bộ niên đại xa xưa tàn khốc phim câm. Vẫn là A Huy mang người chạy đến. Ai bảo các ngươi thế này giải quyết vấn đề? Sớm không phải niên đại đó. Hai nhóm người tan tác như chim muông. Rất nhanh cao cỡ nửa người cỏ dại bên trong khôi phục tĩnh mịch. Chỉ ở ban đêm qua lại chim rơi xuống. Giống như mới vừa rồi trò hề chỉ là một trận ảo giác. Tất Nguyệt ôm bụng trống đỡ đầu gối. Ở bên cạnh đứng nửa ngày. A Huy nhìn nàng hai mắt dẫn người đi. Nàng mới chậm rãi hướng xi măng quản bên kia chuyển tới. Mỗi một bước đi, phần bụng chính là như tê liệt đau. Xi măng quản về sau, Dụ Nghi Chi trắng noãn một gương mặt lộ ra. Bởi vì chính mắt thấy mới vừa rồi trò hề thậm chí có chút trắng bệch. Tất Nguyệt vốn định khóc một điểm, nhưng bây giờ nhịn không được dựa lưng vào xi măng quản không ngừng trượt. Đặt M không? G ngồi tia 3N mặt đất. Dụ Nghi Chi đi theo ở ngồi xuống bên người nàng. Chấn định một chút, rất nhanh bắt đầu từ trong túi xách ra bên ngoài móc đồ vật. Tất Nguyệt liếc liếc mắt, phát hiện là cồn iốt, thuốc mỡ cùng miếng bông. Dụ Nghi Chi thật mẹ nhà hắn thông minh a, đem nàng chỗ có ý tưởng thấu hiểu được thấu. Dụ Nghi Chi đem cồn iốt đặt tại nàng thái dương cùng bên môi. Chỗ ấy ra chóc thịt bong. Cồn iốt K1 trên thích để nàng khẽ run rẩy. Dụ Nghi Chi tay cũng đi theo run một cái. Làm gì nha Dụ Nghi Chi? Tất Nguyệt cười một tiếng. Sẽ không sợ quá khóc à? Dụ Nghi Chi thật nhanh nói. Không có. Nàng hít vào một hơi. Lại bắt đầu cho Tất Nguyệt thoa thuốc cao. Nhìn một chút Tất Nguyệt vẫn luôn ôm bụng tay. Phải đi bệnh viện à? Vậy thì đi bệnh viện. Tất Nguyệt ngoác ngoác môi. Vậy ta mỗi ngày ở trong bệnh viện được. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng một chưởng đập vào tia 3N đầu nàng. Đừng nhúc nhích ngươi khóe miệng. Nha. Dụ Nghi Chi lại tại bản TH4N vừa rồi chụp địa phương xoa hạ. Tay của nàng thật lạnh, rất mềm, rất thoải mái. Như là Dụ Nghi Chi cho nàng lau thuốc mỡ. Thật lạnh, rất mềm, rất thoải mái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thế này chiếu cố qua nàng. Cái này khiến nàng đáy lòng gần như sinh ra một tia dính tách tách quyến luyến. Nhưng lời kế tiếp nàng vẫn phải nói. Dụ Nghi Chi lau xong thuốc, dựa vào bên người nàng xi măng quản, cùng với nàng song song ngồi cùng một chỗ. Dụ Nghi Chi, ân, ngươi tìm hội ngân sách giúp nãi nãi ta tranh thủ kia 40 vạn. Ta tiếp nhận. Dụ Nghi Chi nhìn nàng một cái. Tất Nguyệt đang cười. Nhưng không khó coi ra nàng gần như là cắn răng. Không phải ta muốn tiếp nhận, mà là ta không có cách. Không thì đánh CS3T ta cũng góp không ra cái này 40 vạn. Vì cái gì ta không muốn tiếp nhận đâu? Hắc hắc Dụ Nghi Chi. Người nghĩ không ra ta loại này bùn nhão một dạng người cũng là có tự ái đi. Từ nhỏ đến lớn ta đều không muốn người khác đồng tình ta. Nhất là không nghĩ người đồng tình ta. Cái này là tại sao đâu? Bởi vì ngươi quá mẹ nàng hảo. Hảo đến ta đối ngươi ghen tị đều ghen tị không dậy nổi đến. Ta liền muốn, nếu là thật có cái gì không gian song song. Ở nơi đó cha mẹ ta không có xảy ra chuyện. Ta hẳn là liền trải qua người như ngươi sinh. Trưởng thành ngươi thế này sạch sạch sẽ bộ dáng đi. Cho nên ta luôn nghĩ cùng ngươi đứng tại bình đẳng vị trí. Thế nhưng là Dụ Nghi Chi, kia là ta quá tự đại. Tất Nguyệt chậm rãi đóng lại mắt, thanh âm đều run rẩy. Không thể nói là bởi vì đau hay là bởi vì khó mở miệng. 40 vạn ta tiếp nhận, ta không muốn tự ái. Ngươi bỏ qua cho ta đi Dụ Nghi Chi. Tình huống như vậy hạ cùng ngươi làm bạn. Đối ta quả thực mẹ nhà hắn giống Lăng Trí. Hôm qua lái xe thời điểm ta kể cho ngươi thế giới của ta cái dạng gì. Ngươi hẳn là không có cảm giác gì. Bởi vì kia cách thế giới của ngươi quá xa. Ngươi khả năng nghĩ đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá ngươi hôm nay chính mắt nhìn thấy. Ngươi nên biết, chúng ta cuộc sống ở hoàn toàn bất đồng hai thế giới đi. Cuộc sống khác điểm xuất phát. Cuộc sống khác con đường. Lại thế nào đi ra tương giao tương lai. Dụ Nghi Chi an tĩnh thật lâu. Yên tĩnh đến Tất Nguyệt từ từ nhắm hai mắt. Có thể nghe được chim vỗ cánh phành phạch thanh âm. Gió thổi qua cỏ dại thanh âm. Còn có Dụ Nghi Chi rất nhẹ tiếng hít thở. Tất Nguyệt, ân, ta có không cùng ngươi qua ta muốn thi cái gì đại học? Không có, ta muốn thi đại học Cardiff học viện kiến trúc. Ngươi cùng ta thối khoe khoang gì đây? Cái quỷ gì gợi phu? Nghe cũng không nghe qua. Thế nào còn cùng với nàng nhàn trò chuyện? Ngươi không biết không quan hệ. Ta giảng cho ngươi nghe. Thanh âm của Dụ Nghi Chi rất trầm tĩnh. Đang nhẹ nhàng trong tiếng gió. Êm tai nói giống đang kể chuyện cũ. Đại học Cardiff học viện kiến trúc tốt nghiệp có một nổi tiếng đồng học. Gọi Tôn Tuệ Đình. Thành phố B thư viện chính là nàng chủ trì thiết kế tác phẩm. Lấy được qua Trung Quốc thanh niên nữ kiến trúc sư thường. Nàng nghiên cứu Trung Quốc đặc sắc lão thành khu quy hoạch đại cương. Là nổi danh cả nước cầm quỹ ngân sách ủng hộ đầu đề. Người rốt cuộc đang nói cái gì quỷ? Nghe đều nghe không hiểu. Người nghe không hiểu những cái kia chuyên nghiệp lý lịch. Nhưng người có thể nghe hiểu nàng là một cái người rất lợi hại à, chờ ta lên giống như nàng đại học. Nếu như ta đủ khắc khổ, cũng sẽ thay đổi giống như nàng lợi hại. Ha ha, chúc mừng ngươi a đại tiểu thư. Tương lai của ngươi bừng sáng. Cho nên, càng không được cùng ta như vậy bùn nhão quấy ở cùng một chỗ. Vậy còn ngươi, liên quan ta cái dám? Ngươi muốn thi cái gì đại học? Tất Nguyệt rất khoa trương cười một tiếng. Ta, thi đại học, nói đùa cái gì? Cho ngươi học bù đoạn thời gian kia ta đã nhìn ra. Ngươi toán học thật ra đến lần đầu tiên thậm chí sơ nhị tia 3N nửa học kỳ nội tình đều đánh rất chặt. Mà tiếng Anh cùng ngữ văn phần lớn là học bằng cách nhớ. Nếu như ta cho ngươi học bù, không có thể bảo chứng ngươi thượng rất đại học tốt. Nhưng trước ba bản có hy vọng. Nếu như ngươi chọn cái thật là chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp tìm một phần hảo làm việc. Tất Nguyệt, tình cảnh của ngươi sẽ cùng hiện tại rất không giống. Ngươi cảm thấy ta sẽ dứt bỏ nãi nãi đi học đại học à? Ngươi có thể thi thành phố lân cận đại học. Rất gần, thậm chí có thể học ngoại trú. Tất Nguyệt cười lạnh. Đại tiểu thư, ngươi là nhất định phải bức ta chính miệng nói ra à, ta không có tiền. Không có tiền, ta kéo lấy bị bệnh nãi nãi sinh tồn cũng thành vấn đề. Ngươi còn cùng ta đàm luận học đại học. Đại tiểu thư ngươi rốt cuộc biết hay không? Có chút tương lai chỉ có loại người như ngươi có thể mặc sức tưởng tượng. Cùng ta loại này xã hội tầng dưới chót bùn nhão không có nửa xu quan hệ. Dụ Nghi Chi, ta có thể giúp ngươi thỉnh cầu học bổng. Ngươi thế nào đem hết thảy đều nghĩ đơn giản như vậy? Tất Nguyệt lông mi khẽ run. Chỉ cần cảm tưởng liền có biện pháp. Không dám nghĩ liền toàn xong rồi. Tất Nguyệt phun ra một hơi thở. Một là phần bụng vừa rồi bị tàn nhẫn đạp một cước địa phương rút rút lấy đau. Hai là nàng đối Dụ Nghi Chi thật là không có gì để nói. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không nhân sinh quá thuận lợi cho nên nhàm chán? Nhất định phải tìm ta chỗ này thi triển đồng tình mới cam tâm. Ta đã nói rồi, ta không muốn nhất chính là của ngươi đồng tình. Dụ Nghi Chi khẽ nói, ta không đồng tình ngươi, ta ao ước ngươi. Tất Nguyệt hừ lạnh, ao ước ta cái gì? Ao ước ta sống đến cùng rác rưởi đồng dạng. Ao ước ngươi tự do tự tại. Vô cầu vô thúc, tự do là nhất thứ không đáng tiền. Tất Nguyệt khinh thường xùy một tiếng. Ngươi là bởi vì cái gì đều có tài nói lại lời này. Dụ Nghi Chi trầm mặc một cái chớp mắt. Về sau, nàng thanh âm ủ rột không giống một cái 18 tuổi thiếu nữ. Ta là cái gì đều có. Nhưng ngươi không có nghe qua một câu a? Sở hữu vận mạng quà tặng đều đã trong bóng tối tiêu hảo giá cả. Nàng đỡ Tất Nguyệt đứng lên, đem Tất Nguyệt tay đáp tại bàn TH4NTA3N vai. Có thể đi sao? Tất Nguyệt phần bụng co lại vừa kéo, đi được rất nhéo mong. Dụ Nghi Chi nắm cả Tất Nguyệt eo, đem trọng lượng của nàng hướng TA3N người mình mang. Tất Nguyệt đi lên thổi phong. Mới phát hiện khóe mắt đau đến không mở ra được. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt, người có thể hay không chỉ ít tin tưởng ta một lần. Người nhắm mắt lại, ta sẽ không ngã ngươi. ta còn trông cậy vào ngươi cưỡi mô tô chờ ta trở về đây. Hai người cao không sai biệt cho lắm vóc dáng, nhưng Dụ Nghi Chi càng gầy. Tất Nguyệt trọng lượng toàn đặt ở nàng Tia Ba N, vai nàng đi cũng không thoải mái. Lại rất kiên định, đồng phục sột sột soạt soạt cọ qua cao cỡ nửa người cỏ dại. Sợ bay ở trong đó kiếm ăn chim. Tất Nguyệt từ từ nhắm hai mắt nghĩ. Lại biến thành như vậy. Lại biến thành hôm qua Tia Ba N sơn đạo đồng dạng. Nàng chỉ có Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi cũng chỉ có nàng. Hai người chỉ có thể nương tựa lẫn nhau lấy tiến lên. Giống đi ở nhân sinh một con đường không có lối về bên Tia Ba N. Dụ Nghi Chi thật mẹ nhà hắn là một ma quỷ a. Cuối tuần, thầy chủ nhiệm điều tra khảo cứu chuyên cần tra tương đối không nghiêm thời điểm. Tất Nguyệt đương nhiên không có đi học. Trốn ở xe gắn máy đi ngậm lấy điếu thuốc sửa xe. Nàng không muốn đi trường học còn có một nguyên nhân quan trọng. Chỉ là có chút sợ gặp Dụ Nghi Chi. Không biết tại sao, rõ ràng là làm đến đẩy ra Dụ Nghi Chi những cái kia cử động. Lại giống từng cây ẩn hình tuyến, đem hai người càng chặt chẽ hơn quấn quanh ở cùng một chỗ. Cũng may mấy ngày nay nàng trốn tránh Dụ Nghi Chi đi. Dụ Nghi Chi thật cũng không tìm nàng. Nhưng cái này cỗ may mắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Nàng liền nhận được Dụ Nghi Chi điện thoại. Nàng vô cùng phiền não xách một tiếng. Điện thoại ở trong tay nàng không ngừng tư tư rung động. Nàng nhìn chằm chằm găng tay thượng dính một khối dầu máy. Ở tiếng chuông sắp gãy mất thời điểm, nàng lại đoạt lên tiếp. Tất Nguyệt, tìm lão tử làm gì? Tất Nguyệt, liền hỏi ngươi chuyện gì? Tất Nguyệt thở dài. Không có tính tình. Dụ Nghi Chi, ngươi à ngươi. Dụ Nghi Chi ở bên kia nhẹ cười khẽ một tiếng. Đêm nay có rảnh không? Chấm, ngươi đây là trốn tự học buổi tối trốn nghiện rồi. Đêm nay không tính trốn, là Dụ Văn Thái giúp ta xin nghỉ. Kia ngươi tìm ta làm gì? Dụ Văn Thái muốn mang ta đi tụ họp. Ngươi cùng đi chứ, ta ca ta mới không đi. Ta phiền nhất kẻ có tiền trang bức một bộ kia. Ngươi không cần lộ diện. Ta mang ngươi đến một chỗ trốn đi đến là được. Ta rốt cuộc tại sao phải đi a? Ngươi không phải cho ta nhìn thế giới của ngươi a? Dụ Nghi Chi khẽ nói. Ta cũng cho ngươi xem một chút ta sinh tồn thế giới. Mặt trời ngã về Tây. Tất Nguyệt nhìn điện thoại thời gian. Trước đi tắm, mùa đông, quần áo không có như vậy hảo tẩy. Nàng có đôi khi sẽ mặc quần áo làm việc. Nhưng vẫn là không tránh được toàn TH4N dầu máy vị. Thổi khô tóc, nàng hướng bản TH4N xe máy vừa đi. Nghĩ kỵ đi về nhà thay quần áo khác. Đi hai bước lại lui về. Đem hôm nay tận lực thổi nhu thuận tóc đỏ lại xoa rối bời. Mẹ nó nàng tại sao phải vì Dụ Nghi Chi thay đổi chính mình. Nàng đứng tại dưới trời chiều. Rút lấy một điếu thuốc. Trong không khí ánh mặt trời ấm áp mùi vị biến mất. Dần dần biến thành bóng đêm thanh lãnh. Tiểu Bắc, bọn người. Tất Nguyệt sững sờ. Không có a, liền hút thuốc mà thôi. Tiểu Bắc liếc nhìn nàng một cái. Không có lại nói cái gì. Đi rồi. Lúc này Tất Nguyệt điện thoại ở trong túi vang lên. Mò ra nhìn. Là Dụ Nghi Chi phát đến một cái địa chỉ. Linh hồn nàng quý vị. Rụi thuốc lá. Lái xe hướng phương hướng kia bay đi. Kia là một nhà rất cao cấp hội sở. Cùng tiền phu nhân dưới cờ cao đoan nhất tửu lâu có một đua. Tất Nguyệt xuống xe đi qua. Ngoài ý muốn tại cửa ra vào nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Tiểu ánh sáng. Trước kia tiền phu nhân tửu lầu người giữ cửa. Tiểu quang giật mình. Tất lão bản. Tiền phu nhân để ngươi tới. Tất Nguyệt lắc đầu. Ta đến tìm người. Tiểu quang nhẹ nhàng thở ra. Người thế nào tại đây? Tiểu quang ê a một trận. Đi làm a cũng nên ăn cơm. Chỗ này lão bản là ai? Chấm. Huy ca. Tất Nguyệt hiểu rõ cười một tiếng. Trực tiếp đi vào. Tiểu quang gọi lại nàng. Tất lão bản. Tất Nguyệt quay đầu. Ngươi về sau sẽ không theo tiền phu nhân tố giác ta đi. Tất Nguyệt cười cười. Sẽ không. Ngươi làm việc cho tốt đi. Cho thêm em trai ngươi mua chút ăn ngon. Tiểu ánh sáng đệ đệ bệnh bại liệt trẻ em trị liệu trễ. Rơi xuống cả đời tàn tật. Mỗi cá nhân TA3N người đều cõng một ngọn núi. Nghĩa khí là pha lê đồng dạng đẹp mắt xa xỉ phẩm. Sơn đè ép, liền vỡ rồi. Tất Nguyệt chính mình là như thế. Nàng bằng yêu cầu gì người khác càng nhiều. Nàng đi đến Dụ Nghi Chi cho nàng phát tới danh xưng cái kia sảnh. Đi vào, một mặt bình phong đứng ở góc tường. Bởi vì lúc trước tiền phu nhân tửu lâu nàng thường đi. Lúc này liền hiểu rõ đi qua. Kia là cho phục vụ viên thiết trí. Có khi một ít thương nhân hoặc chính khách đến tụ hội lúc. Không thích phục vụ viên ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện quấy rầy. Lại phải bảo đảm phục vụ kịp thời tính. Phục vụ viên liền sẽ ở đó chút sau tấm bình phong chờ lệnh. Không cần lo lắng miệng không nghiêm. Kia là đối phục vụ viên thấp nhất yêu cầu. Nếu là trong đó có một người miệng không nghiêm. Nơi này liền không cần mở tiếp. Bất quá Tất Nguyệt hôm nay ẩn TH4N cái này sau tấm bình phong. Một người phục vụ viên cũng không có. Là Dụ Văn Thái càng cẩn thận sao? Tất Nguyệt lướt qua bình phong khe hở nhìn một vòng. Cũng không thấy được Dụ Nghi Chi. Vừa định cho Dụ Nghi Chi phát cái tin nhắn nói. Đến, ngón tay trì trệ. Dụ Văn Thái mang theo Dụ Nghi Chi đi tới. Dụ Văn Thái toàn TH4N tây trang màu đen. Dụ Nghi Chi lại tập quán thích mặc bạch. Không thể không nói màu trắng thật rất thích hợp với nàng. Một bộ màu trắng cùng mắt cá chân lịch sự tao nhã váy dài. Rất dễ dàng để người liên tưởng đến khe núi lạnh lùng Thanh Khê. Đỉnh núi trắng xóa tuyết trắng. Hoặc cái khác hết thảy TA3N thế giới sạch sẽ nhất đồ vật. Dụ Nghi Chi mặt cũng giống như vậy. Đạm mạc lạnh tuyệt, Tất Nguyệt tay rũ xuống. Cụp mắt, nhìn chằm chằm bản TH4N quần jean chân. Tu xe gắn máy nhìn qua khá hay. Nhưng thật ra là một rất bẩn sống. Xuyên quần áo lao động cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ống quần một đoàn khó coi vết bẩn. Dụ Nghi Chi đi đến Dương Cầm bên cạnh ngồi xuống. Đồng dạng thanh linh như nước suối giai điệu ở nàng đầu ngón tay chảy xuôi. Khối kia tràn dầu ở trong mắt Tất Nguyệt dần dần trướng mắt. Vì cái gì nàng không có đi về nhà thay quần áo khác đâu. Bất quá đổi cũng vô dụng. Tất Nguyệt hít một hơi khí. Từ bình phong khe hở nhìn sang. Dụ Nghi Chi ngồi ở Dương Cầm trước. Cao ngất bối theo tiết tấu hơi hơi chập trùng. Mềm mại tóc dài cúi xuống ở đầu vai. Lại theo bả vai nàng rung động hơi khẽ rũ xuống đến một sợi. Móng tay không có bất kỳ cái gì trang trí. Vẫn là trơn bóng phát sáng. Không giống Tất Nguyệt. Hoặc ngồi hoặc đứng. Mãi mãi cũng là giặt dẹo không có xương cốt. Thậm chí không liên quan tới các nàng mặc cái gì. Bất cứ người nào gây chú ý vừa thấy. Đều có thể phát hiện hai nàng từ nhỏ chịu dạy dỗ hoàn toàn khác biệt. Là hoàn toàn ngược lại hai người. Tất Nguyệt đầu lần nữa hạ xuống. Nhìn chằm chằm móng tay của mình. Nàng có đôi khi sẽ làm lòe loẹt sơn móng tay. Có đôi khi lười nhác. Nhưng vô luận như thế nào. Kẽ móng tay bên trong nhuộm dầu máy tẩy đều rửa không sạch. Dụ Nghi Chi một khúc cuối cùng. Một mảnh trong tiếng vỗ tay. Một con chó kêu một tiếng. Tất Nguyệt cách bình phong lúc này mới chú ý tới góc phòng có một quý phụ bộ dáng người. Ôm chỉ tét đi vô cùng nuông chiều. Vuốt vê ba nó cùng vuốt vê ba một đứa tiểu hài nhi dường như. Một đống người vây quanh ở bên người nàng. Nghĩ đến cũng là đại nhân vật. Quý phụ cười nói. Dụ tổng, Nghi Chi xuất sắc như vậy. Người thật sự là có phúc lớn a, đám người một trận ứng hòa. Dụ Văn Thái bên ngoài khiêm tốn kỳ thực ngữ khí đắc ý, nàng piano đàn đến còn không được. Còn phải tiếp tục luyện đâu. Bất quá ở người đồng lứa bên trong xác thực tính có thể. Dụ Nghi Chi đứng tại Dụ Văn Thái bên người. Nhàn nhạt không có biểu tình gì. Chó lại kêu hai tiếng. Dụ Nghi Chi đi tới cửa. Dụ Văn Thái, người đi đâu? Đi toilet, Dụ Nghi Chi đi ra ngoài. Lại từ thiên môn lặng lẽ đi vào sau tấm bình phong. Tất Nguyệt đứng ở đằng kia quay đầu. Dụ Nghi Chi đi tới. Nắm được tay của nàng. Dụ Nghi Chi tay thật lạnh. Tất Nguyệt do dự một chút. Hồi nắm, dùng khí thanh hỏi. Người thế nào rồi? Dụ Nghi Chi lắc đầu. Nhỏ giọng hồi. Ta cho rằng ngươi không đến. Ta nói muốn tới, sẽ tới. Tất Nguyệt chính là người như vậy. Chưa từng loạn hứa hẹn cái gì. Chỉ khi nào nói ra khỏi miệng, liền nhất định sẽ làm đến. Lúc này Bình Phong bên ngoài một trận sợ hãi thán phục. Nguyên lai quý phụ đang để cho nàng khách quý huyễn kỹ. Một khối dưa ha mi trốn vào một cái ly giấy bên trong. Lại cầm mặt khác hai cái ly giấy đổi tới đổi lui nghe nhìn lẫn lộn. Không nghĩ tới khách quý nhấc móng vuốt nhấn một cái. Thuận lợi đem ẩn giấu dưa ha mi kia ly giấy tìm được. Thế nào thông minh như vậy? Quý phụ giọng mang kiêu ngạo. Thi đấu cấp, mua nó xài 10 vạn đâu. Dụ Nghi Chi ở Tất Nguyệt bên người khẽ nói. Người thấy ta giống không giống con chó kia? Tất Nguyệt giật mình. Người nói cái gì đây? Dụ Nghi Chi cười một cái. Tất Nguyệt do dự một chút hỏi. Cha ngươi đối ngươi không tốt sao? Dụ Nghi Chi rất bình tĩnh nói. Cái gì là hảo? Cái gì là không tốt? Ngươi cảm thấy nữ nhân kia đối với nàng chó có được không? Cho nàng chó ăn tốt nhất cẩu lương cùng ướp lạnh và làm khô chim cút. Nhưng ta nghe nói nàng thượng một con chó có thiên nháo tính tình cắn nàng một ngụm. Bị nàng cầm giấy chấn đánh CS3T tươi. Tất Nguyệt trầm mặc, Dụ Nghi Chi hỏi. Ngươi cảm thấy cái này một phòng đều là người nào? Tất Nguyệt nhếch miệng, giọng mang trào phúng, tinh anh xã hội thôi. Dụ Nghi Chi gật gật đầu. Người tới, Bình Phong rất dài. Dụ Nghi Chi nắm Tất Nguyệt tay đi đến nơi hẻo lánh. Hai nam nhân chính ở bên kia thì thầm. Một người hứa hẹn viện dưỡng lão tu kiến hợp đồng. Một người khác thì dùng dụng cụ chữa bệnh đại tông mua sắm độc canh vì trao đổi. Kia trước đó đàm luận tốt kia công ty. Hi. Tùy tiện tìm cái lý do đạp rơi mới phải. Nếu là không trung thực, tìm trước đó thẩm tra lỗ thủng để bọn hắn đóng cửa cũng không khó. Cái này ngươi không cần lo lắng. Tất Nguyệt nghe được ấn đường phát nhảy. Dụ Nghi Chi cười. Cái này liền nghe sợ. Nàng nhỏ trắng ngón tay thuận khe hở chỉ Bình Phong bên ngoài. Ngươi có biết không, đêm nay Dụ Văn Thái tích lũy cục này. Trong vòng 2 canh giờ sẽ phát nhiều ít dạng này trao đổi ích lợi. Ngươi nhìn cái này một phòng áo hương tóc mai ảnh. Xuất khẩu thành thơ. Cùng tối hôm qua ngươi khuyên can những người kia rất không giống nhau a. Dụ Nghi Chi biểu tình rất nhạt. Ta nói cho ngươi. Không có khác biệt. Đều giống nhau vì ích lợi của mình không từ thủ đoạn. Bọn họ đánh nhau lúc Tia3N tay dính vào máu. Ngươi cho rằng Tia3N tay những người này liền không có dính máu sao? Bọn họ chỉ là dùng rất đắt nước rửa tay. Rất gay mũi nước hoa. Để người bình thường không sẽ phát hiện Tia3N tay bọn họ dính máu mà thôi. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn nàng. Hai con ngươi đạm mạc. Ngươi cho ta nhìn những này làm gì? Rõ ràng ngươi cũng là cái giai tầng này người. Dựa theo dạng này quy tắc trò chơi. Liền có thể ở đỉnh cao kim tự tháp hảo hảo sinh hoạt xuống dưới. Chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Ta không có tư cách đồng tình ngươi. Thế giới của chúng ta đều là mạnh được yếu thua. Máu me đầm đìa. Nhưng, nàng đưa tay sờ sờ Tất Nguyệt mặt. Ta ao ước ngươi. Chỉ ít ngươi là tự do tự tại mèo. Không giống ta là con chó. Dụ Nghi Chi để Tất Nguyệt trước sau khi đi ra ngoài. Tự trở về yến hội sảnh. Tất Nguyệt đi ra ngoài thời điểm, đụng phải phục vụ viên bắt đầu đi đến đưa món ăn lạnh. Phục vụ viên kia bên trong thế mà cũng có nàng quen biết gương mặt. Thấy được nàng rõ ràng sững sờ. Tất Nguyệt thấp giọng, yên tâm, không phải tiền phu nhân để cho ta tới. Cô bé kia cười cười. Tất lão bản, muốn ăn một người sao? Ta một lần nữa lúc lắc sẽ không bị phát hiện. Tất Nguyệt mở cái nắp. Bên trong lạnh như băng thịt bò còn lộ ra huyết sắc. Bên ngoài bọc lấy một vòng đồng dạng lạnh thấu tô ra. Bộ dáng đẹp mắt, nhưng ở thế này mùa đông trong đêm. Thực tế kích không dậy nổi người bất luận cái gì muốn ăn. Tất Nguyệt bệ vệ bỏ lại cái nắp. Cho đống kia kẻ có tiền ăn đi thôi. Ta cũng không chịu tội này, cách chương.